Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em là khách quen ở đây, nếu được thì chúng ta cùng nhau đi, em sẽ tư vấn giúp anh. Kính Thiên Minh vốn định đuổi cút con điên từ đâu chui ra này, nhưng nghĩ lại, vợ anh đào hoa như thế, đã biết bao lần anh bị nhét cho một thùng giấm chua siêu cấp, lần này phải cho cô ấy thử mới được. Xin lỗi, trong nhà phu nhân là số 1, cô có đề nghị gì thì tìm phu nhân đi. Tô Dĩ Anh bất ngờ trước câu nói của Kính Thiên Minh, người đàn ông hoàn hảo thế này, thiếu gì phụ nữ ở bên, thật không ngờ lại nghe lời cô gái kia đến thế. Xem quần áo trên người cô ta cũng không phải hãng nổi tiếng gì, xem ra xuất thân tầm thường, có thể là lọ lem với hoàng tử thường có trên phim ảnh. Chị gái, chúng ta đi cùng được không? Ai chị em với cô? Diệp Hàm Huyên lạnh tanh nói, còn vứt cho Tô Dĩ Anh một đạo ánh mắt khinh bỉ. Tô Dĩ Anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới giữ được nụ cười gượng. Người này sao lại không suy nghĩ theo logic thông thường, chào xã giao cũng muốn làm cho cô ta mất mặt. Đã thế, cô càng phải cướp chồng cô ta. Ở trong giới thượng lưu, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Càng huống hồ, đàn ông chính là thứ động vật dễ thay lòng đổi dạ nhất. Chị trẻ hơn em mà, trước lạ sau quen. Kính Thiên Minh gật gù bổ sung thêm. Đúng rồi, như anh với vợ này, trước lạ sau quen, mon men làm ông xã. Diệp Hàm Huyên đáy lòng dâng lên một trận ảo não. Nhìn tên chồng ngốc, luôn vâng lời mình răm rắp, giờ đây lại bên người khác. Có khi tên ngốc này trí tuệ không bình thường, hắn ta muốn lấy cô gái kia làm vợ hai gì đó, nên mới đồng ý với cách xưng hô chị em. Thiểu năng. Cô không hiểu cảm xúc rối bời lúc này, vì thế quay lưng bỏ đi. Được, bà đây cần tên ngốc nhà mi chắc, muốn đứng đó tán gái thì cứ tiếp tục đi. Vợ đi đâu thế? Lối này cơ mà. Tôi thích đi lối này đấy. À, đồ tốt. Thuận tay, Diệp Hàm Huyên lấy bừa một cái hộp chữ nhật trên giá. Từ xa, nhìn cô gái kia đứng gần Kính Thiên Minh, trai anh tuấn tú, gái thuyền quyên, cũng xứng đôi phết đấy. Chỉ là sao cô thấy ngứa mắt quá. Kính Thiên Minh miệng chữ A, mồm chữ O nhìn cô, dường như đầu óc bị não nhúng. Cô có thể thấy rõ ý cười trên khuôn mặt yêu nghiệt kia. À, chồng hiểu ý vợ rồi, cơ mà vợ lấy thêm đi, không đủ đâu. Diệp Hàm Huyên giật mình, nhìn thứ cô đang cầm, cái gì mà không đủ. Một đêm say rượu, vừa mở mắt, Diệp Hàm Huyên đã nghe tiếng hét chói tai của tên chồng ngốc. À, vợ, sao vợ? Đầu Diệp Hàm Huyên còn đang đau, cô bây giờ mới để ý, cô và tên chồng ngốc nằm cạnh nhau, không một mảnh vải che thân. Quay sang nhìn bên cạnh, thì Diệp Hàm Huyên bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của tên chồng ngốc. Đôi mắt long lanh, đang đong đầy nước, sắp khóc rồi. Là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ngoan, đừng khóc. Kính Thiên Minh trông chờ hỏi. Thật không? Diệp Hàm Huyên day chán, cô nói mà không xem. Nhìn bộ dáng lấy khăn che kín người của anh ta kìa. Chồng cô thật giống tên lưu manh, vô lại, cưỡng bức con gái nhà lành. Tuyệt đối thật. Ai ngờ, tên chồng vứt chan sang một bên, ôm chầm lấy Diệp Hàm Huyên, vui sướng nói. Oh yeah, vợ là tuyệt vời nhất. Khóe miệng cô run run, tên này không nhận ra tình huống nguy hiểm trước mặt của mình sao. Diệp Hàm Huyên ngẩng mặt lên nhìn trời than. Lão thiên ơi, con cũng là người bình thường, đừng dụ dỗ sự nhẫn nại của con đi, nhỡ con tiếp tục ăn sạch anh ta thì sao? Kính Thiên Minh ẩn sâu bộ mặt ngây thơ, là đôi mắt ánh lên tia gian xảo. Không lẽ anh chịu hiến thân đến mức này, cô còn không bị quyến rũ? Sức hấp dẫn của anh từ khi nào kém vậy? Thế là từ hôm đó, đêm nào tên chồng ngốc cũng lên giường cô ngủ. Diệp Hàm Huyên nghiến răng nghiến lợi, muốn chửi tên chồng ngốc một trận rồi đá bay hắn. Cơ mà gặp phải khuôn mặt vô hại tủi thân kia thì lòng cô lại mềm như cháo. Hôm nay Diệp Hàm Huyên đi làm về sớm hơn thường lệ, do cô nhận được tin nhắn nặc danh từ một số điện thoại lạ, nói ở nhà có việc gấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net